Chương 391, Chiến thuật đại sư, kinh hỉ gặp mặt. Gò Thảm là một tòa quanh năm bị mây đen bao phủ thành thị, cao vót ống khói bài phóng khí thải, tí tách mưa bụi rơi ra. Phồn hoa thành thị biểu tượng bên dưới, là chật hẹp chật trội hẻm nhỏ cùng tràn ngập ô uế danh thoát nước, là làm điệu làm bộ gái đứng đường cùng vẻ mặt ngây ngô người vô gia cư. Nếu như hơn nữa muôn màu muôn vẻ tấm bảng quảng cáo, nhuộm đấm thành quang ô nhiễm hiệu quả, hoàn toàn có thể thành tiểu sĩ bở bụ trò chơi bản đồ. Luke hai tay ôm ngực, sừng sững ở đám mây bên trên. Như vậy một tòa dân phong thuần phác, địa linh nhân kiệt thành thị, hoàn toàn có thể thành tiểu giờ cờ vũ trụ đặc sắc cảnh điểm. Có thể tham quan địa phương quá nhiều rồi. Tỷ như, đã từng vào ở quá đủ loại siêu ác nhân bở lệch gạt nhà tù cùng ác khảm viện người điên. Bạt mạn cá nhân tu kinh điển tiết mục, mỗi lần đều phải bị lấy ra tiên thi phạm tội hẻm nhỏ cùng cái kia hai tiếng súng hưởng. Còn có rổ kẻ rơi dụng hóa học nhà xưởng, và sần ỉ vị vườn cây, dô bin đoàn siết vân vân. Có cơ hội lời nói, Luke đều muốn cho mình sắp xếp một cái thành phố Gò Thảm 5 ngày du, cố gắng lãnh hội thành phố này tươi đẹp phong cảnh. Đương nhiên, hắn không đề nghị người bình thường làm như thế, như vậy nguy hiểm tương đối cao. Vạn nhất vận khí không được, có khả năng đụng tới quân quýt lấy ngươi, nhường ngươi chơi đoán chữ ép buộc chứng. Sống sót quăng tiền xu hỏi ngươi chính diện, vẫn là phản diện hủy dung mặt. Xui xẻo nhất, không gì bằng gặp phải một cái xuyên màu tím âu phục, hỏi ngươi tại sao nghiêm túc như thế người điên. Thật là có hứng thú địa phương. Luke thu lại phát tán tâm tư, siêu cấp thị lực trải rộng toàn thành, rất nhanh sẽ tìm tơ ý Flash vị trí. Flash hình thế giới bạc mạn, không có cho mình kiến tạo trì chế phòng an toàn. Bằng không, hắn siêu cấp thị lực khả năng sẽ không có dễ dùng như vậy. Cái tên này là bị ai đánh quá Luke như mày, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Bà dì Alan thật giống bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, tấm kia sưng mặt sưng mũi, khỏe miệng nứt ra mặt, e là cho dù là bạn gái của hắn lại đây, trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà nhận ra. Cha cha, bên bác sĩ ra tay cu nở dê quá ác. Luke cấp tốc phản ứng lại, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hơi hơi phân tích một chút liền có thể đoán được, động thủ người kia, khẳng định là bạt mạng cha, Thomas Wayne. Dù sao, bất luận không thời gian nào bạt mạng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chứa đa nghi tật xấu. Bọn họ rất khó tin tưởng một cái người xa lạ, Will vẫn là một cái miệng đầy mê sảng người xa lạ. Wayne, ẩm sụp mạng dưới chân ra tốc. Chỉ là lấp lóe liền vượt qua nửa tòa Gò Thảm, đi đến lên dinh thự trước cửa. Hắn không có lựa chọn từ trên trời giáng xuống, mà là từ chính diện đi. Quá kiêu ngạo ra trận phương thức, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác cảnh giác cùng phản cảm. Dinh thự bên trong ám đạo cùng mật thất, đặt ở siêu cấp thị lực trước mặt, quả thực không hề che lấp. Nay lại một lần nữa đầy đủ chứng minh, Phở là sắp thế giới bạc mạn, căn bản liền không biết sụp mạn tồn tại. Liên tối thiểu biện pháp bảo hiểm đều không có an bài. Bà dì Alan, ngươi so với rổ kẻ càng có thể vọng tưởng, ta nói rồi, ác khảm viện người điên mới là nơi trở về của ngươi. Thomas Wayne tiêu hóa đại não bị kích thích, vẻ mặt phức tạp bà dì, trước nói tới những người tin tức. Người này mới vừa mới đối với hắn nói, chính mình thực là một cái siêu anh hùng, hơn nữa còn có một cái nắm giữ tương tự năng lực tử địch. Lai lịch của đối phương càng là kinh người. Một cái 25 thế kỷ tương lai nhà khoa học, có thể thông qua siêu tốc độ qua lại thời không, thay đổi lịch sử. Bên bác sĩ, ta không có điên, QNZ không có nói láo, tất cả những thứ này đều là thật sự. Bà dì Alan nắm bắt một viên có chứa tia chớp tiêu chí nhẫn, đây là từ hắn trong túi tiền rơi ra đến. Nơi đó lẽ ra nên có Flash chiến y dì, có thể hiện tại nhưng biến thành giờ vở hệ Flash màu vàng chế phục. Này như là một loại không hề có một tiếng động trào phúng, cười nhạo bà gì lúc này cảnh ngộ. Hắn cảm thấy, cái kia trong số mệnh kẻ thù lại một lần quấn lấy chính mình. Ở ta 11 tuổi thời điểm, mẹ của ta liền bị mưu sát, cha của ta bởi vậy cũng bị định tội. Để chứng minh hắn là thuần khiết, QNZ vì bắt trụ sát hại mẫu thân ta hung thủ, ta dùng hết sở hữu nỗ lực học tập, gia nhập thành phố Sen Châu đồn cảnh sát, trở thành tư pháp giám định viên. Bà dì Alan thật chặt nắm lấy dở vở hệ Flash chiến y dì màu vàng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng nhưng ta từ đầu đến cuối không có tìm tơ y quá bất kỳ manh mối, mãi đến tận ta trở thành Flash, ta mới phát hiện cuộc đời của chính mình, đã sớm bị một cái ta thậm chí đều vẫn không có kết toán kẻ thù cho khóa chặt. Bên bác sĩ, đó là nghịch hướng báo thù. Giờ vợ hệ phở là từ thời không một đầu khác mà đến, hắn chính là cái kia sát hại mẫu thân ta hung thủ, nhưng ở thế giới này, mẹ của ta cẩn thận mà sống sót, không nghi ngờ chút nào, ta cùng hắn lại một lần sửa chữa lịch sử. Bước đầu phán định bà gì là cái không có uy hiếp kẻ xâm lấn sau, bạt mạn cu nở dê không có lại đau đánh đối phương. Ngươi nói lịch sử bị sửa viết, cái kia bở rủ sờ đây so với những người kỳ kỳ quái quái, cần trí tưởng tượng mới có thể hiểu được quy hoạch. Thomas Wayne càng để ý, bà gì xông vào hàng rơi lúc bật thốt lên xưng hô. Ta nhớ rằng, trước ngươi gọi ta bở rủ sờ đúng không, ngươi biết hắn bà gì do dự chốc lát, cắt đứt ngón tay như cũ hiện ra đau đớn. Cân nhắc đến chính mình không am hiểu nói dối, cu nở dê không thể đã lừa gạt bật mạn, hắn như nói thật đạo ở ta sinh hoạt thế giới kia, ngươi cùng nguyên phu nhân thay thế hắn bị bắn giết, bở rủ sờ trở thành bật mạn, cùng thành phố gõ thảm phạm tội thế lực triển khai giao chiến. Hắn là một tên siêu anh hùng, càng la dở sờ lít đại não. Vì lẽ đó, ý của ngươi là bờ rủ sở sống sót từ vừa mới bắt đầu liền duy trì phẫn nộ, tràn ngập thô bạo bạt mạn, âm thanh bỗng nhiên run rẩy nháy mắt. Có khả năng xúc động sự tình, ngoại trừ điên mất thê tử, đại khái chỉ có chết đi nhi tử. Không sai, Wayne bác sĩ, con trai của ngươi đã từng là ta thân mật nhất bằng hữu một trong, chúng ta kể vai chiến đấu, đồng thời đối kháng hắc ám. Bà gì tựa hồ ý thức được, mình muốn thu được bạt mạn trợ giúp, phải dùng bờ rủ sở để đả động đối phương. Đánh cảm tình bài là biện pháp hữu hiệu nhất, ngược lại, hắn lại vì là ý nghĩ như thế cảm thấy xấu hổ. Lợi dụng được bằng hữu phụ thân, này tựa hồ không phải cái gì hào quang hành vi. Được trả lời Thomas Wayne, ẩn giấu ở mặt nạ dưới cường tráng khuôn mặt, trở nên nhu hòa hạ xuống. Hắn nhìn thấu bà gì ý nghĩ, nhưng cũng không để ý giả như cái người điên này tự ra hỏa. Nói tới hết thể đều là thật. Như vậy, có thế còn có cơ hội chính mình còn có thể cứu vãn một đoạn này vô cùng gây go nhân sinh bạ gì Alan. Nói cho ta, ngươi có thể đem thế giới này biến trở về dáng dấp lúc trước sao, biến trở về ta chết rồi mà bờ rủ sợ còn sống sót cái kia dáng vẻ, Thomas Wayne nghiêm túc hỏi. Hắn nhìn chằm chằm bạ gì con mắt, nỗ lực phán đoán đối phương có không có nói láo dấu hiệu. Hắn có thể làm được, QNZ là duy nhất có thể làm đến người kia. Ẩn chứa ý cười từ tính tiếng nói, đông nhiên ở hang rơi vang lên. Đen kịt trong bóng tối, đi ra một đạo kiên cường bóng người. Chính là Luke, xem ra ta tất yếu tăng lên một hồi nơi này bảo an thiết bị. Thomas Wayne giả vờ ủ rũ, thở dài một hơi, sau đó con mắt cu nở dê không nháy mắt quăng ra hai viên phi tiêu rơi. Xèo xèo xe do thanh trước mặt kéo tới. Mục tiêu là bắp đùi cùng vai. Xem ra bạt mạn cu nở dê không nghĩ lấy mạng của hắn. Chơi chiến thuật tâm đều dơ. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Chỉ thấy hắn hai mắt đọc lại, nhiệt thị tuyến đem hai viên phi tiêu rơi khoảnh khắc hòa tan, hóa thành một sợi sương khói. Sụp mạn cơ lạc là ngươi sao, đứng ở một bên bà gì, đầy mặt kinh hỉ hô. Cao to vóc người, mang tính tiêu chí biểu trưng nhiệt thị tuyến, để hắn đem Luke xem thành đúng rồi sụp mạn.